Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 83, thật sự người nọ có thai. Gocchuyenaudio.com, ngày mai sẽ là đại thọ nhà họ Nghiêm, một nhóm người bên này dường như cũng bận rộn gấp bội. Nhà họ Nghiêm là gia đình giàu có ở thành phố A, đại thọ của ông cụ nhà đó, biết đâu có thể có được cơ hội buôn bán. Trước hết không nói cái khác, chỉ cần nói đến kế hoạch giải phóng vùng đất cũ xây dựng lại được nhấn mạnh gần đây ở thành phố A có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào khối thịt béo đó. Ông Chu ngồi trên ghế salon trong phòng tổng thống của Chu Khải, Lý Lệ ngồi bên, Chu Khải đứng. Đầu tiên ông Chu im lặng, rồi sau đó chậm rãi mở miệng. Được rồi, mặc dù trước kia chúng ta đắc tội với Lãnh Diễm, nhưng cuối cùng cũng không gây ra họa lớn gì. Có lẽ hắn cũng không gây khó dễ cho chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ gây khó khăn cho chúng ta ở trên thương trường, chắc hẳn cũng không nặng lắm. Chu Khải đứng một bên nghe, phải là như vậy. Mặc dù Nghiêm Hy hận hắn phản bội cô, nhưng Lãnh Diễm biết tại sao hắn phản bội. Khi đó kinh tế nhà họ Chu không được tốt cũng chỉ có thể kết hôn với Lý Lệ, con gái cưng của Lý Thánh Đức để quay vòng vốn. Nghiêm Hy sẽ không hận hắn quá mức chứ. Lý Lệ ở bên cạnh nhìn hai cha con này, nhìn dáng vẻ qua loa cho xong chuyện trong lòng càng khó chịu. Tại sao lúc đó cô ta lại cảm thấy hai cha con này rất quyết đoán? Thật là nực cười chết mắt. Trong thời gian này Lý Lệ kết giao không ít thương nhân nổi tiếng ở thành phố A, trong đó có không ít đàn ông có sức quyến rũ, quyết đoán. Với tầm nhìn xa trông rộng, cô ta dĩ nhiên cũng thay đổi. Chu Khải tự mình thay đổi hết lần này đến lần khác không cản nổi ánh mắt biến hóa của Lý Lệ, điều này mới khiến Lý Lệ càng ngày càng thấy Chu Khải ngứa mắt. Cô ta nghĩ, lúc đầu may mà đứa bé kia không được sinh ra, nếu không cuộc đời này của cô ta coi như xong. Nghĩ như vậy Lý Lệ không nhịn được cười nhạo. Bà không cần ngây thơ quá mức, đừng quên nhà chúng ta không hề đắc tội với Lãnh Diễm, nhưng bên cạnh anh ta là Nghiêm Hy. Nghiêm Hy vẫn canh cánh trong lòng vì hôn sự của Khải và con, bảo đảm sẽ thổi bên tai Lãnh Diễm một vài luồng gió, ánh mắt tức giận đã đủ cho chúng ta hứng chịu. Lời này của Lý Lệ hết sức châm chọc, thậm chí còn có dáng vẻ đang xem kịch, người cạnh đó nghe thấy cũng kinh ngạc, vẫn ngồi thẫn thờ không đổi. Một lúc lâu mới nhớ tới, còn có một Nghiêm Hy, nghĩ đến, nhìn Chu Khải vẫn đang đứng cạnh im lặng không nói, giống như đang có kế hoạch gì đó, âm thầm nghiến răng, đi tới bên cạnh Chu Khải, thỏa thuận. Chu Khải, con đến tìm Nghiêm Hy, nói một câu xin lỗi, phải nói thật chân thành để cô ta tha thứ cho con. Trước hết không phải cô ta nói thật lòng yêu con sao, vì con có thể đi tìm Lãnh Diễm giúp nhà họ Chu chúng ta nói vào lời tốt đẹp, chuyện nhỏ này có thể làm được mà. Lúc ông Chu nói, ánh mắt tỏ ra hết sức bình tĩnh. Chu Khải cảm thấy thật không biết làm sao, người nhà mình đều thế nào. Lúc đầu cho rằng Nghiêm Hy không có tiền, cố ý sắp xếp Nghiêm Hy không đúng. Hắn không nghe lời, trực tiếp đưa hắn đến chỗ Lý Lệ, không thể giải thích được có một đứa bé. Đây không phải là đang ép hôn thì là gì? Thế này cũng hết cách rồi, cuối cùng hắn thỏa hiệp kết hôn, nhưng cuộc sống trải qua cũng chỉ thế này. Chu Khải nở nụ cười lạnh lùng trên môi, nhìn ba mình nói. Bà, nếu như lúc ấy các người biết thân phận của Nghiêm Hy, vậy hôm nay vợ con có thể là người phụ nữ này không? Hắn hỏi rất nhẹ, tay nhẹ nâng lên chỉ vào Lý Lệ, đôi mắt thẫn thờ trống rỗng. Ông Chu, gocchuyenaudio.com, sững sờ, không phản ứng kịp, đứa nhỏ vừa nói gì. Chu Khải nhìn hai người trước mặt đều trở nên ngây ngần, chỉ cảm thấy không khí trong căn phòng này khiến lồng ngực hắn nhói đau, buồn bực cũng không thèm nhìn thêm, sập cửa đi ra, không muốn đối mặt với người nhà như vậy, hắn ra ngoài hóng gió. Ông Chu nhìn cánh cửa bị đóng mạnh thật lâu cũng không phản ứng. Đây là lần đầu tiên Chu Khải phản kháng, khi phản kháng còn chấn động như vậy, bởi vì Chu Khải đã nói trúng suy nghĩ trong lòng ông Chu. Lúc ông ta biết Nghiêm Hy là con gái nuôi nhà họ Lãnh, buổi tối đó rồi cả đêm đó đều là nuối tiếc. Khi đó ông ta nghĩ nếu lúc đầu ông ta không ham một món lợi nhỏ, không xem thường lời nói của Nghiêm Hy, bây giờ Chu Khải đã kết hôn với Nghiêm Hy, vậy thì ông ta đã làm thông gia với gia đình lớn rồi. Như vậy thật tốt, nếu có thể như thế ông ta đã có cơ hội phát triển hết sức thuận lợi ở thành phố A. Lý Lệ thấy ông Chu ngồi im nhìn cửa, lặng lẽ đứng lên, đi tới bên người ông Chu, vốn muốn an ủi ông ta, nhưng không ngờ lại thấy ánh mắt bối rối trong mắt ông ta. Lý Lệ suy nghĩ không biết bây giờ ông ta đang buồn phiền cái gì, chẳng lẽ nói thật sự là bị câu nói kia của Chu Khải đâm trúng. Trong lòng Lý Lệ phẫn giận, tại sao bây giờ cả nhà này đều như vậy? Tại sao có thể không có lương tâm như vậy? Mặc dù cô ta chỉ mới vào cửa chưa được mấy tháng nhưng dù gì cô ta cũng đã đưa tới mấy hạng mục của tập đoàn Thánh Đức, mấy hạng mục đó cũng giúp nhà họ Chu kiếm đủ tiền. Nhưng bây giờ chỉ vì một Nghiêm Hy có cả thực lực cả bối cảnh hơn cô ta. Cho nên nhà họ Chu muốn đá cô ta đi sao? Lòng người thực sự rất kỳ quái, cô ta rõ ràng đã nghĩ từ nay về sau muốn vứt bỏ những thứ liên quan đến Chu Khải, tiếp tục tìm kiếm những người thông minh nổi tiếng ở thành phố A. Nhưng khi cô ta biết nhà họ Chu có ý nghĩ muốn vứt bỏ, tâm trạng Lý Lệ hết sức khó chịu. Từ đầu đến cuối cô ta không hề đánh giá cao nhà họ Chu, dù vứt bỏ cũng chỉ có thể là Lý Lệ cô ta vứt bỏ nhà họ Chu. Muốn vứt bỏ cô ta đi tìm Nghiêm Hy sao? Nằm mơ, Lý Lệ nhìn khuôn mặt ông Chu khiến cô ta cảm thấy ghê tởm, cũng không phải nói ông Chu quá xấu xí, ngược lại lúc còn trẻ ông Chu khá đẹp trai, rất giống Chu Khải bây giờ. Cho dù đẹp trai nhưng Lý Lệ vừa mới nhìn thấu bộ mặt thật ẩn giấu khuôn mặt kia cô ta cảm thấy ghê tởm, thật sự rất ghê tởm. Thử nói xem cha mẹ nhà ai sẽ ngầm tính toán với con trai của mình. Nhà họ Chu sẽ, lúc ấy cô ta gặp gỡ mọi người trong nhà họ Chu, ông Chu đã nói với cô ta như vậy. Cô ta khá do dự nói, nhưng mà tình cảm giữa Chu Khải và Nghiêm Hy rất tốt, cháu e rằng mình không chen chân vào được. Hai mắt ông Chu tỏa sáng, dường như đã nghĩ ra được ý kiến gì hay, tới bên tai Lý Lệ nhỏ giọng nói. Lúc ấy Lý Lệ nghe kế hoạch của ông Chu, trong lòng đã âm thầm phân tích toàn bộ con người ông Chu. Đây chính là một chuyện vô cùng vô liêm sỉ điên khùng. Đêm đó ông Chu cho thuốc mê vào trong rượu Chu Khải, sau đó để Lý Lệ đi vào, hai người ở cả đêm. Vốn dĩ ông Chu chỉ muốn Chu Khải chịu trách nhiệm, muốn dùng Lý Lệ là con gái của Lý Thánh Đức để áp chế hắn, nghĩ rằng hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ai biết rằng khi đó ông Chu vô cùng tham lam, không những không hề có hành động gì, còn chủ động đến tìm Lý Lệ, nói xin lỗi Lý Lệ, nói đêm đó là một chuyện ngoài ý muốn. Khi đó Lý Lệ vì muốn duy trì hình tượng trong lòng Chu Khải nên không thể làm gì khác hơn là gocchuyenaudio.com. Hành động trước, khi Chu Khải tìm được Lý Lệ còn chưa nói gì Lý Lệ đã nói trước. Chuyện đêm đó là chuyện ngoài ý muốn, tôi hy vọng không nghe thấy chuyện này từ người khác. Nói thế giống như cảnh cáo, rất giống cô gái để ý đến trinh tiết của mình, không hy vọng người khác biết chuyện này, là thể diện của phụ nữ. Về chuyện này Chu Khải cũng rất vui mừng, hai người nói chuyện với nhau khá tốt, nếu không phải do cô ta kiểm tra thấy có đứa bé, chắc hẳn Chu Khải cũng không lấy cô ta. Lý Lệ cười lạnh, nhẫn tâm đánh vỡ ảo tưởng của ông Chu. Ba nên từ bỏ ý nghĩ đó đi, không từ mà biệt. Nói một chút đến mức độ yêu thích của Lãnh Diễm đối với Nghiêm Hy, ba cảm thấy anh ta sẽ để mặc cho người phụ nữ mình thích gả cho người đàn ông khác mà không ý kiến gì sao. Đến lúc đó chỉ sợ anh ta sẽ cố hết sức nhổ tận gốc nhà họ Chu. Nói xong cô ta lạnh lùng liếc mắt nhìn ông Chu, không hề kính cẩn trở về phòng ngủ mình. Ông Chu vô cùng tức giận, con trai và con dâu mình thế nào? Sao mỗi người đều không bình thường như vậy? Bây giờ chỉ mới rời nhà mấy ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông Chu nghĩ không ra, nhưng điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, vừa nhìn thấy màn hình ông ta đã nhức đầu, là bà vợ sống cuộc sống an nhàn sung sướng trong nhà, bất đắc dĩ thở dài, sao mỗi người đều phiền tới ông ta? Alo, chuyện gì? Ông Chu tức giận hỏi. Bà Chu một đêm không ngủ ngon, vội vàng nhân trời ban ngày gọi điện hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi nghe thấy giọng điệu của chồng, bà cũng không vui trong lòng, hét lên. Tôi nói ông có giọng điệu gì vậy, ông không nhịn được tôi đúng không? Ông nói thử xem ông mấy người chân trước chân sau chạy đến thành phố A, chỉ có một mình tôi ở nhà lo lắng sốt sắng. Ông nói tôi có thể yên tâm được sao? Ngày đó lúc ông đi còn bỏ lại một câu như vậy là cố tình khiến tôi ngủ không yên đúng không? Được, tôi nói rõ cho ông biết, ông đã thành công, tôi cả đêm chưa thể chợp mắt nổi. Ông hài lòng chứ? Ông Chu vỗ trán, có phải bà vợ ông ngu ngốc hay không? Bình thường chỉ biết làm ầm ĩ, đến lúc xảy ra chuyện gì không giúp được việc gì thì thôi, cũng đừng cản trở người khác chứ. Bà và Kỳ Kỳ cứ nán lại ở nhà chờ đi, tôi và Chu Khải sẽ xử lý tốt chuyện ở bên này. Bây giờ bà cứ yên tâm làm phu nhân của bà có được không, không cần cả ngày gọi điện thoại tới, chuyện bên này rất khó giải quyết. Ông Chu có cảm giác mệt mỏi không sức lực, lúc nãy lời Lý Lệ nói ông cũng hiểu, Nghiêm Hy là một, Lãnh Diễm cũng là một, hai người này đều không phải là người dễ chọc đến, bây giờ e rằng mọi chuyện khá phiền toái. Mẹ Chu ở đầu dây bên kia nghe thấy cũng khá bối rối. Bà không nghe thấy gì khác ngoài chuyện ông Chu bảo Chu Kỳ nán lại ở bên này. Chuyện gì đã xảy ra? Kỳ Kỳ đến thành phố A, ông không gặp sao? Trái tim bà Chu bị nâng lên, hoang mang rối loạn. Ông Chu vừa nghe thấy, hai mắt mở to, một tay chống nạnh, không dám tin lặp lại. Bà nói cái gì? Bà nói Chu Kỳ tới đây. Đến lúc nào? Ngày hôm qua lúc ông đi con bé cũng đi ngay sau đó, mấy người không gặp sao? Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Hôm qua Chu Kỳ bị thúc giục nhanh chóng biến mất cho tới bây giờ mới được người nhà biết đến. Ông Chu mệt mỏi lấy tay vuốt trán, bây giờ ông ta rất đau đầu, đau gần chết. Lúc nãy ông vừa nghĩ gì, đừng chuốc thêm phiền phức là không tệ lắm, bây giờ thì thế nào? Ông Chu tức giận giống lên vào trong điện thoại. Bà rối loạn cái gì chứ còn? gocchuyenaudio.com, nghi ngờ tôi ở đây chưa đủ loạn đúng không? Bà bảo tốt nhất là để nó đến đây là sao, bà cũng biết là đầu óc nó như thế nào mà. Gào xong lập tức đặt điện thoại xuống, trong lòng hết sức tức giận không thấy con bé. Chuyện này đúng là đủ khiến ông ta bận rộn, tại sao ông ta lại cưới một người phụ nữ như vậy? Lúc đầu nếu ông ta cưới Nghiêm Tử Hoa, lấy Nghiêm Tử Hoa thông minh tài trí, sợ rằng thành tựu ngày hôm nay của ông ta đã được nâng lên một tầm cao mới rồi. Không nói đến thứ khác, chỉ là nếu sinh con cũng không sinh ra một đứa con ngu ngốc đến thành phố A còn có thể đi lạc. Nghiêm Hy vừa mở mắt, Lãnh Diễm đang nhìn đắm đuối đưa tình với cô. Sao vậy? Bởi vì vừa mới tỉnh, giọng cô hơi khàn, cô cảm thấy rất khó nghe nhưng Lãnh Diễm cảm thấy hay lắm, lập tức phản ứng. Cục cưng, khi nào thì anh mới có thể cưới em về nhà? Giọng Lãnh Diễm hơi nũng nịu, đầu ghé sát vào bên tai Nghiêm Hy, giống như một con chó nhỏ. Nghiêm Hy không thể làm gì khác là nhìn trần nhà. Không phải tối qua cũng bàn bạc qua rồi sao? Lãnh Diễm không đồng ý. Tối hôm qua cũng bàn bạc gì? Anh bị dọa sợ đến mức không dám nói nổi một câu, vậy có thể bàn bạc được gì chứ? Nghiêm Hy vừa nghe, không nhịn được cười. Đúng vậy, tối hôm qua vốn dĩ là nói gọi điện thoại đến bàn bạc nhưng ai ngờ rằng Lãnh Giật Lăng lại xuất hiện. Ông cụ khí thế ngất trời, đây không phải là ăn cơm mà là một chiến trường đánh giặc, ai dám nói hơn một câu có thể không được ăn cơm thuận lợi. Lãnh Diễm tiếp tục làm nũng, nói sao được khi nào em mới có thể cho anh một danh phận hợp pháp. Nghiêm Hy mồ hôi đầm đìa, hai người có tình cảm ở cùng một chỗ thì cô không chịu trách nhiệm. Cô nửa đùa nửa thật nói. Người đẹp em không hề bội tình bạc nghĩa, anh muốn một danh phận sao? Em còn muốn anh cho em một danh phận đấy. Lúc này Lãnh Diễm hê sức phấn khởi, rốt cuộc cũng có thể nghe được những lời này. Tốt lắm, hôm nay ông lớn sẽ dẫn em đi cho em một danh phận. Lúc nói những lời này ánh mắt lấp lánh, Nghiêm Hy vừa nhìn, có phải bây giờ đôi mắt này của anh đại biểu cho suy nghĩ của anh không? Một màu đen nhánh, thì ra chờ cả ngày thật lâu, đã đào sẵn hố chờ cô nhảy vào. Nghiêm Hy nheo mắt há mồm cắn tay Lãnh Diễm, dùng rất nhiều sức. Cô nghe thấy Lãnh Diễm bên trên hít một ngụm khí lạnh, Nghiêm Hy hả giận trong lòng. Suy nghĩ một lúc lại cảm thấy mình thật ngây thơ, không phải chỉ cắn anh một miếng thôi sao, sao lại không có tiền đồ, lập tức hả giận luôn sao. Lãnh Diễm bên kia có cảm giác ý chí chiến đấu càng thêm sục sôi, trong lòng nảy lên suy nghĩ, chẳng lẽ trong lòng anh có khuynh hướng đối xử ngược đãi sao? Vì sao anh bị cắn lại có ý chí chiến đấu cơ chứ? Nghiêm Hy chu môi hết sức oán giận nói, tư tưởng của anh thật xấu xa, còn dám đào hố chờ em nhảy vào, sao anh lại như vậy cơ chứ? Lãnh Diễm đâu có thời gian quan tâm đến những thứ này, cô gái này đốt lửa thì phải chịu trách nhiệm dập lửa, cả người gắn chặt lên người Nghiêm Hy, để cho cô cảm nhận được là anh đang bùng cháy. Nghiêm Hy chỉ có cảm giác trên đùi mình đột nhiên có thứ gì đó nóng bỏng dính sát, kiên cường nóng bỏng, không thoải mái lui về phía sau. Lãnh Diễm cũng không cần mặt mũi lui xuống, bây giờ Nghiêm Hy cũng tự hiểu, khuôn mặt dụ dỗ lập tức nóng bừng, sắp biến thành trứng chiên rồi. Kết quả Lãnh Diễm nhìn thấy mặt cô đỏ bừng càng không biết xấu hổ hơn, đưa tay bắt lấy cánh tay bé nhỏ của cô lên trên đầu. Nghiêm Hy, gocchuyenaudio.com, dùng sức giãy giụa còn chưa đụng vào đâu đã cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng. Anh nắm chặt tay cô, sống chết không làm, vậy sao có thể làm? Người này thực sự không biết xấu hổ, hai tay hai người tranh giành chiến đấu dưới chăn. Lãnh Diễm bên trên thấy cô đỏ bừng mặt mềm mại lập tức nhào tới, há miệng ra sức gặm cắn. Đây không gọi là hôn, mà là đang ra sức ăn sống nuốt tươi cô vào trong bụng, lượng nước bọt trên mặt Nghiêm Hy khi gặm cũng kha khá rồi. Nghiêm Hy chống trên đỡ xuống không được, muốn chống cự cùng lúc kết quả trên dưới đều thất thủ. Tay bị nắm, trên mặt còn phải đáp trả, cộng thêm Lãnh Diễm vừa bắt đầu đã không để ý đến, cả người nằm trên người cô chèn ép cô quá mức, ép tới mức cô không thể thở được, muốn đưa tay đẩy anh ra tay đã bị chộp bên dưới. Cô vừa động tay quá dùng sức, bên kia Lãnh Diễm rên lên, không ổn. Ngước mắt nhìn Nghiêm Hy trông thấy anh đang khẩn trương, sao lại thấy xám ngắt vậy? Xanh lá cây, giống như nhìn thấy sói vào nửa đêm, rõ ràng cô ở dưới hầu hạ vị này, lúc nãy còn có dáng vẻ hưởng thụ, bây giờ lập tức biến thành sói hoang rồi sao? Lãnh Diễm không nói hai lời, đi lên vứt hết quần áo cô, cuối cùng Nghiêm Hy có suy nghĩ. Ngày mai nhất định phải nấu đồ ăn chay, thể lực quá tốt, sức lực này quá thừa quá mệt mỏi. Buổi sáng là thời điểm hoàng kim của đàn ông, Nghiêm Hy xem ra đã hiểu. Nhưng Lãnh Diễm còn trâu bò hơn, không chỉ có buổi sáng mới là thời điểm hoàng kim của anh mà buổi tối còn là thời điểm bạch kim. Tối qua bữa cơm ở nhà họ Lãnh khiến hai người vô cùng bức bối, trở về còn dày vò Nghiêm Hy, chưa ngủ được mấy giờ đã tỉnh là sao? Gần tới 12 giờ trưa, Lãnh Diễm thấy Nghiêm Hy vẫn còn ngủ say, thế này không được, tối hôm qua cô nhóc không ăn được bao nhiêu, có ai có thể ăn không khí, hai người lại giày vò nhau đến tận khuya, sáng nay chính anh còn không nhịn được giày vò thêm lần nữa, cho nên bữa sáng cũng không được ăn. Bây giờ cũng đã chưa cẩn thận tính toán thì cô nhóc này chưa ăn ba bữa. Như vậy không được, dạ dày sẽ hư mất. Kết quả là anh vỗ nhẹ lên mặt cô, giọng dịu dàng và cũng rất kiên nhẫn. Cục cưng, dậy thôi, cô dâu nhỏ, dậy ăn cơm, cô vợ nhỏ, anh đói bụng. À, đứng dậy ăn cơm, cô nhóc, anh đói bụng rồi, dậy ăn no rồi ngủ tiếp, anh đổi mọi cách gọi nhưng Nghiêm Hy người ta chỉ khẽ co mày, lật người, ngủ tiếp. Lãnh Diễm xấu hổ, biết cô mệt gần chết nhưng không thể không ăn cơm, phải ăn no mới được ngủ tiếp, như vậy dạ dày sẽ không đói chết. Nhìn cô nghiêng người không cẩn thận để lộ cảnh xuân, da thịt trắng nõn, giống như vừa bấm nhẹ là có thể có nước chảy ra. Nhìn những chỗ bị chính mình làm cho xanh xanh tím tím, Lãnh Diễm vừa đau lòng vừa hài lòng. Có người đàn ông nào không thích trên người phụ nữ bị mình biến thành như vậy? Anh vẫn còn rất muốn dẫn Nghiêm Hy ra ngoài với những dấu vết như vậy để mọi người có thể nhìn thấy. Nhiều như vậy chứng tỏ thực lực của anh, nhưng đau lòng là anh quá tàn nhẫn, sao có thể tạo ra nhiều dấu vết như vậy? Có phải là rất đau không? Nhớ tới lúc đó anh cũng không dùng nhiều sức, da người này quá mềm mại cho nên vừa chạm vào đã có dấu. Cúi đầu nhìn lại bản thân, hích da dày thịt béo đúng không? Vậy vừa nãy cô nhóc này vừa cấu vừa cắn, trên người ngoài mấy vết móng tay đều không thấy gì khác. Nhìn Nghiêm Hy đang nằm trên giường ngủ say, vẫn chưa chịu dậy ăn cơm. Được rồi, sử dụng tuyệt. gocchuyenaudio.com Chiêu, Lãnh Diễm lật người lại nằm lên Nghiêm Hy, dừng lại ở trên cổ hôn mãnh liệt còn cởi áo trong của Nghiêm Hy bóp bóp. Trong giấc mơ Nghiêm Hy cảm giác có người nặng tựa ngàn cân đè lên người mình, cổ ngứa ngáy, ngực nóng bừng, nhiệt độ cả người càng ngày càng tăng cao. Người này còn không để người ta hít thở, Nghiêm Hy hít một hơi thật sâu mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy kẻ gây án đang vùi đầu trên người mình. Xem ra Nghiêm Hy đã tỉnh táo, cô ý thức được một vấn đề rằng, 28 năm của Lãnh Diễm gần như là giữ gìn trinh tiết vì cô. Người này vừa mới khai trai, tinh lực vô cùng tràn đầy, có phải là đang bù lại cho những lần thiếu trước kia? Nghiêm Hy cứng đờ người, chuyện này không thể được, với kinh nghiệm mấy lần trước của cô, người đàn ông này không phải là chính mình. Không được, cô cũng không muốn chết ở trên giường. Cô di chuyển người thoát khỏi vòng vây của Lãnh Diễm, đầu tóc rối bù, vội vàng sửa sang lại áo ngủ của mình, vừa nghiêm túc hỏi. Anh lại muốn làm gì? Lãnh Diễm nằm lì ở trên giường cười ha ha. Anh cảm giác hình như tinh lực của mình quá dư thừa, làm sao, hình như cậu nhỏ đã trống lên. Lãnh Diễm không biết phải làm thế nào, mặt tội nghiệp ngẩng đầu nhìn cô vợ nhỏ đang đề phòng, giọng điệu vô cùng oan ức. Người ta bảo em thức dậy ăn cơm, em không dậy, vậy anh chỉ có thể dùng cách này thôi. Nghiêm Hy nhìn một lúc lâu, lúc này mới cảm thấy bụng mình đang đói, nhưng cơm. Cơm ở đâu, anh làm sao, nếu như anh gật đầu, cô nhất định không ăn, với kinh nghiệm của ngày hôm qua, ăn thứ gì đó do anh làm có thể gây chết người. Dường như Lãnh Diễm đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, lắc đầu tiếc nuối. Không phải, lúc nãy anh mới gọi người đưa tới. Đói bụng không, Lãnh Diễm bỏ dậy từ trên giường, vẻ mặt bình thường. Nghiêm Hy gật đầu, có thể không đói sao, nhưng nhìn dáng vẻ này của Lãnh Diễm, cảm giác có gì đó không đúng. Lãnh Diễm đứng ở bên giường, đói bụng thì nhanh đi tắm, sau đó ăn cơm. Anh cũng đói bụng, ăn no mới có sức làm việc, cúi đầu nhìn xuống dưới, Lãnh Diễm cười ha ha trong lòng. Vẫn là vợ con anh được nhất, chỉ tùy tiện cũng khiến cậu nhỏ của mình ngẩng đầu ưỡn ngực, khác hẳn trước đây có những người phụ nữ cố ý lượn quanh trước mặt anh nhưng cũng không hề có chút hứng thú. Nghiêm Hy hơi nghi ngờ, vẻ mặt này của Lãnh Diễm thật biết điều, quá ngoan, vậy thì không bình thường, vội vàng rửa mặt, bụng gào thét. Vọt tới bàn ăn nhìn xem, toàn là những đồ cô thích ăn, hơn nữa chỉ cần nhìn cũng biết nguồn gốc thứ ăn. Làm phiền giám đốc Lý của anh quá, ăn một bữa cơm còn khiến đầu bếp của giám đốc Lý làm, còn để cho người chuyên trách đưa tới cho anh, mặt mũi thật lớn. Lãnh Diễm vừa múc cho Nghiêm Hy một bát cháo, vừa khoe khoang lấy lòng. Đây đều là nhờ mặt mũi của vợ yêu lớn. Em cũng biết trước mặt giám đốc Lý từ trước đến nay mặt mũi em vẫn luôn lớn hơn. Lời này không hề sai, mặc dù năm đó người tìm đầu bếp đến là Lãnh Diễm, nhưng cuối cùng đầu bếp lại nghiêng về phía Nghiêm Hy. Cho tới bây giờ từ đầu bếp nấu ăn đến giám đốc Lý đưa đồ ăn đều lễ phép với Nghiêm Hy, dĩ nhiên không ngoại trừ khả năng Nghiêm Hy là bà chủ nhà hàng. Chuyện này không nhiều người biết, thật ra thì nhà hàng này là tài sản riêng của Nghiêm Hy. Nếu không Nghiêm Hy ở thành phố G4 năm sao có thể sinh hoạt đầy đủ dựa vào công việc làm thêm của bản thân. Vậy không phải là làm cô đói chết hay? Gocchuyenaudio.com. Sao, chỉ là chuyện này không có mấy người biết, từ trước tới nay mọi người đều cho rằng nhà hàng này cũng là một phần của khách sạn. Đưa tay nhận bát cháo trong tay Lãnh Diễm, ai ngờ Lãnh Diễm giơ tay lên, đồng thời nâng chén lên cao. Nghiêm Hy chụp hụt không hiểu nhìn anh, Lãnh Diễm nhướng mày cười, lâu lắm rồi không đút cho em ăn, dứt lời lập tức cầm thìa lên bắt đầu hành động. Nghiêm Hy im lặng, được rồi, dù thế nào đi nữa anh cũng khiến cô không còn sức lực. Anh vui lòng như vậy thì cứ mặc anh tự vui mừng. Nhưng dần dần cô phát hiện Lãnh Diễm đút cháo thật sự rất khác thường. Vì sao ánh mắt kia càng ngày càng sâu, hô hấp càng lúc càng nóng bỏng. Cô cũng không hiểu tại sao hôm nay tinh thần của anh dồi dào vậy. Nghiêm Hy suy nghĩ, mắt cong cong, nháy mắt biến thành dáng vẻ đáng thương, cầu khẩn nhìn Lãnh Diễm. Lãnh Diễm người ta đau mà. Bảo vệ tính mạng là điều quan trọng nhất, làm nũng. Lãnh Diễm vốn không có xu hướng hạ nhiệt, bây giờ trông thấy dáng vẻ đáng thương của cô, nhiệt độ trong người càng bùng cháy hơn, không nhịn được ném bát cháo trên tay xuống, kéo Nghiêm Hy vào trong ngực mình. Nghiêm Hy bị hành động đó làm cho áo ngủ bị kéo lên tận eo, để lộ bắp đùi khiêu gợi. Lãnh Diễm suýt chút nữa chảy máu mũi, không nói hai lời, giờ thủ đoạn rồi mới nói. Nghiêm Hy gấp rút nói tất cả nơi đó đều rất đau, dùng sức đấm đá chân anh, quệt miệng không đồng ý. Nói rồi mọi nơi đều đau, Lãnh Diễm trâu bò trực tiếp sử dụng hành động thực tế để nói chuyện. Đầu tiên là liếc mắt nhìn áo ngủ bị vén lên, cũng hồng hồng, rất giống với chảy ra. Không phải chứ, Lãnh Diễm hơi buồn bã, nhưng anh yêu chết nơi ấm áp này. Nhưng đâu còn cách nào khác, kéo tay cô về phía cậu nhỏ của mình mò mẫm, giọng khan khan. Anh không động vào em, nhưng anh khó chịu, em chỉ chịu thiệt đưa tay xuống giúp anh, có được không? Lúc nói những lời này giọng Lãnh Diễm rất nhỏ, dù thế nào đi chăng nữa quan điểm bây giờ của anh là làm thế nào để dập lừa. Nghiêm Hy ngơ ngác nhìn dáng vẻ âm thầm chịu đựng này của Lãnh Diễm, gân xanh trên mặt nổi lên. Nghe nói đàn ông kìm nén sẽ xảy ra chuyện, Lãnh Diễm khó chịu như vậy. Đôi tay bé nhỏ dần đi xuống, cầm lấy, sau đó từ từ chuyển động dưới sự hướng dẫn của Lãnh Diễm. Cả ngày nay Nghiêm Hy thực sự rất mệt, không đau lưng cũng là chuột rút, ngay cả tay cũng bị rút gân. Không chỉ có cơ thể mệt mỏi, tinh thần còn mệt hơn, ngủ không đủ giấc. Xế chiều hôm đó sau khi xong việc, Lãnh Diễm vội vã ăn cơm rồi lập tức kéo cô ra ngoài. Trong bách hóa nhìn Lãnh Diễm trước mặt tinh thần rạng rỡ, lại nhìn dáng vẻ tiêu tụy của bản thân ở trong gương, Nghiêm Hy không cam lòng. Tại sao đàn ông và phụ nữ chênh lệch nhau nhiều như vậy? Cô đang hoài nghi có phải Lãnh Diễm thật sự là ma cà rồng hay không, lúc làm chuyện kia đều lén lút hút máu cô, cho nên bây giờ anh mới trở nên khác thường, rất giống như cắn phải thuốc lắc. Hai chân run lẩy bẩy, đâu phải chỉ có cảm giác đau đớn mơ hồ, Nghiêm Hy âm thầm cắn răng, tối nay phải đuổi anh vào phòng sách ngủ. Thấy một chiếc ghế, Nghiêm Hy đặt mông xuống không đi nữa, không còn hơi sức gọi lên. Em không đi được, nghỉ một lát, Lãnh Diễm trước mặt quay đầu lại nhìn, không thể làm gì khác, cười cười. Không phải mọi người đều nói lúc phụ nữ đi dạo phố vẫn luôn hưng phấn đến mức dọa người sao? Bình thường lúc đàn ông đi theo phụ nữ đi dạo phố đều không chịu được sao? Sao bây giờ hai chúng ta lại bị Gocchuyenaudio.com đảo ngược như vậy? Nghiêm Hy phóng hai mắt nhỏ sâu đến người anh, Lãnh Diễm một bên chớp mắt khẽ mỉm cười. Nghiêm Hy nhìn dò xét cả người, quần áo tây hoàn hảo khí phách, nụ cười nhẹ trên mặt rất dịu dàng, rất đẹp, mặt trông thế nào cũng rất giống một người học thức nổi tiếng. Nhưng đâu ai ngờ, phía sau người này chính là một con sói lớn háo sắc, trong lòng đen tối, ăn thế nào cũng không no bụng, quả thật chính là mặt người dạ thú. Hôm nay anh ra ngoài làm gì, hôm khác không được sao? Lãnh Diễm đến gần hôn nhẹ lên cái miệng đang chu ra của cô. Không được ngoan, đi thêm mấy bước nữa, ngày mai là sinh nhật ông Nghiêm, chúng ta còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật. Nghiêm Hy nghe xong, chỉ có cảm giác lột bột trong lòng, giống như có thứ gì đó đâm vào, rất đau, hơi ngượng ngùng. Ồ, Lãnh Diễm lẳng lặng nhìn cô cúi mặt, trong mắt ánh lên vẻ mất mát, hơi mê mang khiến anh không biết phải làm thế nào, cô nhóc này chưa nghĩ ra sao. Anh đứng trước mặt cô, có ý tốt nói. Hi hi, mặc kệ em làm gì em đều phải biết, rất nhiều người làm việc gì cũng sẽ có một mốc giới hạn cuối cùng. Lấy việc phụ nữ ra đường mua sắm, hôm nay em thích một bộ quần áo, rất đẹp, em muốn mua, nhưng khi em đưa tay ra lại phát hiện người khác đã đi trước em một bước, em không mua được nó, như vậy em sẽ có cảm giác gì? Nghiêm Hy cúi đầu, không nói câu nào. Lãnh Diễm tiếp tục, có lẽ năm đó lúc em với mẹ quay về, ông Nghiêm vẫn đang còn suy nghĩ, nếu như mẹ em ở thêm một giây đồng hồ ông sẽ mở cửa cho hai người vào. Nhưng mẹ em không chờ được, ngay lập tức ôm em rời đi. anh nói như vậy không phải muốn nói là mẹ em không đúng, anh chỉ muốn nói mọi người đều biết lúc làm việc gì đều phải do dự, tại sao em còn ép ông buông tay khi bắt đầu do dự. Hai mắt Nghiêm Hy xoay chuyển, rõ ràng đang suy nghĩ gì đó, Lãnh Diễm cũng không quá ép buộc, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô yên lặng cũng không nói chuyện. Một ngày hôm nay Chu Kỳ cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp, nhưng may mắn là cô ta cũng không thể quên ba mẹ ở đâu. Cô muốn nhờ tôi giúp cô tìm ba mẹ cô sao? Trình Thụy hơi phản ứng, sao lại như vậy? Người phụ nữ này đang nghĩ gì trong đầu, hắn hơi không hiểu, giọng điệu cô gái này xin giúp đỡ dường như rất rõ ràng. Chu Kỳ đứng đối diện Trình Thụy cười cười nói. Đúng vậy, tôi cũng không biết bọn họ đang ở đâu, chỉ biết là trong thành phố này. Anh nói xem thành phố này cũng không lớn không nhỏ, cũng không biết nên làm sao bây giờ. Trình Thụy ho khan, giống như không có sức lực đưa điện thoại mình cho cô ta hỏi. Không phải mọi người đều thích dùng QQ sao, lên QQ chắc chắn có thể tìm người cô quen biết, không chừng còn có thể bảo anh trai cô đến đây. Đợi lát nữa tôi với cô đi làm lại SIM, mua một cái điện thoại, không thấy cô chắc chắn nhà cô đang lo lắng tìm cô. Chu Kỳ sững sờ, thì ra còn có thể làm vậy sao? Cô ta thử thăm dò hỏi, điện thoại di động mất rồi còn có thể làm lại SIM sao? Trình Thụy cười, hơi im lặng nhìn cô ta, mình nhặt được một cô gái không có đầu óc, cô gái như vậy thật đáng để vứt đi. Nếu không phải gần đây mẹ hắn thúc giục hắn còn muốn chơi vui thêm nữa. Ai ngờ rằng trong đầu cô gái này rõ ràng chỉ toàn tương hồ. Chu Kỳ nhìn hắn không biết làm thế nào cười, hình như cô ta cũng ý thức được mình quá mất mặt, tại sao cô ta lại không có kiến thức như vậy. Như vậy làm phiền anh, cách chương.